Đau sao? Nha sĩ dừng tay hỏi. Ừ, Thước Tiểu Lộ cau mày phát ra thanh âm yếu ớt. Đau mới đúng, chứng tỏ dây thần kinh của ngươi vẫn còn. Nha sĩ còn phát ra trầm thấp tiếng cười. Nhịn a. Mặc dù hai tay của ta đã nắm chặt thành quyền, nhưng là tuần lễ này còn phải tiếp tục trị liệu. Cho nên nha sĩ nói xong, vẫn tiếp tục tại trong miệng của ta động công. Ô. Đây chính là câu chuyện thống khổ nhất của Thước Tiểu Lộ tháng này. Còn với bộ truyện, lần này ta viết bản thảo cổ đại, hy vọng các độc giả sẽ thích. Lời của Nguyệt Vĩ ta, cảm ơn sự giúp đỡ của nhà Trúc Lâm Sơn Trang đã hợp tác cùng ta làm bộ này nên nó mới hoàn thành xong sớm vậy, cười toe toét chứ mình ta thì đến mấy tháng nữa quá.